Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái ôn nhu này, cho dù trước đó cô rất là khinh thường nó. Bảo bối à, anh đang nghĩ gì vậy? Tự nhiên vừa nói vừa ôm lấy Bạch Nhược Hiên đang ngẩn người vào nhà. Lành không thích nơi này sao? Đây chính là nơi tự nhiên tỉ mỉ thiết kế cho riêng chính mình. Cô không tin rằng sẽ không có ai thích nơi này cả. Bố cục của nơi đây rất là hài hòa, phong cách đậm chất nghệ thuật. Như vậy mà anh không thích sao được chứ? Quan trọng nhất là có cô ở đây. Sau này đây chính là nhà của chúng ta. Anh đi theo em có món quà cho anh đây. Tự nhiên nắm chặt tay của Bạch Nhược Hiên, đến trước một căn phòng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bảo bối à, anh có thích không? Bạch Nhược Hiên thực sự không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Đây chính là vòng vẽ tranh. Trên tường còn treo tác phẩm tên là Vô Thanh Thiên Sứ. Nhìn tự nhiên tỉ mỉ vì anh chuẩn bị hết thảy như vậy, anh cảm thấy thật sự là rất hạnh phúc. Anh không biết biểu đạt cảm giác hạnh phúc này như thế nào, mà chỉ biết hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hiếm khi thấy được Nhược Hiên chủ động một lần, tự nhiên vui vẻ hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Hiên à, em làm nhiều cho anh như vậy, một nụ hôn kia thật sự là không đủ đâu. Anh phải lấy thứ gì đó đáng giá báo đáp em được không hả? Nhìn nụ cười có một chút giả tạo của tự nhiên, Bạch Nhược Hiên biết cô tìm việc gì đó để chơi anh đây mà. Nhưng mà anh lại thích loại cảm giác ngọt ngào này, cho nên anh đưa mắt nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Từ giờ trở đi, anh sẽ sống cùng với em. Anh chính là bạn trai của em. Anh có muốn lấy thân báo đáp cho em không chứ? Tự Hiên nghĩ nam nhân bình thường, không ai sẽ chống đối nổ dụ hoặc này của cô. Nhưng lại cố tình người cô thích, lại không phải là một nam nhân bình thường. Bạch Nhược Hiên bây giờ biết mình mà cười thì không được cho lắm. Nhưng mà anh nhịn không được mà muốn cười. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tự Nhiên, anh không khắc chế nổi mà ý cười trong lòng. Anh nói cho em biết, làm sao anh lại cười được chứ? Giọng điệu bây giờ của Tự Nhiên rất là nguy hiểm, thật sự là tức chết cô mà. Lúc này làm sao anh còn có thể cười được chứ? Thật sự là quá đáng chết rồi. Khuôn mặt của Tự Nhiên bởi vì tức giận mà nhiễm thành một mảng đường đỏ. Người khi tức giận thường phóng xuất ra một tia nguy hiểm hoặc mị hoặc. Ánh mắt vốn thuần khiết của Bạch Nhược Hiên nhanh chóng biến ám, mà cúi đầu hôn môi cô. Có lẽ anh rất là đơn thuần, nhất là đối mặt với một Tự Nhiên hôn khéo giỏi giang. Chính mình có vẻ như là không biết gì, nhưng anh vẫn là một người đàn ông. Cô gái mình thích đang đứng trước mặt, làm sao anh có thể thờ ơ được cơ chứ? Đôi mắt tinh thuần nhìn Tự Nhiên tràn ngập tình yêu ở bên trong. Hành động đơn giản nhanh chóng khiến cho người ta sa ngã. Tự Nhiên buồn bực cũng bởi vì Bạch Nhược Hiên lúc hôn, đôi mắt linh động sẽ không tự chủ, hiện lộ ra một tia ôn nhu. Hai người xa lạ lại bởi vì khí chất bất đồng của đối phương mà hấp dẫn nhau, rồi sau đó ảnh hưởng lẫn nhau, giao hòa chậm rãi kỳ dị, dung hợp thành một thể. Hiên à, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ăn cơm ở nhà không ngon sao? Cái kia em không biết nấu cơm nha. Tự Nhiên hiếm khi xấu hổ mà cất lời. Anh sẽ làm. Đồ ăn ba bữa mỗi ngày đều sẽ là tự anh làm. Anh biết nấu ăn qua. Hiên à, anh thực sự là quá giỏi nha. Tự Nhiên mặc dù có một chút lo lắng trù nghệ của Hiên, nhưng vừa nghĩ đến Hiên biết nấu cơm cho cô ăn thì cô lại càng mong chờ. Tự Nhiên à, bây giờ anh nấu cơm cho em ăn có được không hả? Anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng của Tự Nhiên khi ăn đồ ăn do anh làm. Ừ, nhưng mà có điều Hiên à, chúng ta vẫn là nên ra ngoài mua đồ ăn nấu đi. Em không biết nấu cơm nên trong nhà không có gì hết cả. Nhược Hiên gật đầu đồng ý, rồi hai người nắm tay nhau ra ngoài. Chúng ta cần phải mua gì đây? Đứng ở trong siêu thị, Tự Nhiên xem đủ các loại rau thịt cũng không biết nên mua gì về cả. Em muốn ăn gì? Chỉ cần anh làm thì cái gì em cũng thích nha. Thịt nhồi bí đao được không? Ừ. Rau trộn sứa sợi? Ừ. Gà rào tiêu? Ừ. Còn món ăn gì nữa không? Ừ, không cần đâu. Mấy món này đủ cho hai chúng ta ăn rồi mà. Tự Nhiên cười xấu hổ. Vừa rồi cô không đọc tờ giấy Hiền đưa cho nên nói từ tốt. Sau khi nhìn thấy không phải là tên của đồ ăn thì lập tức liền chuyển đề tài, nghĩ lại cảm thấy mình thật sự là ngốc nghếch mà. Tự Nhiên à, em thật là đáng yêu. Tự Nhiên có chút dại ra mà nhìn tờ giấy trong tay. Anh nói rằng cô đáng yêu sao? Chưa từng có một người nào nói cô như vậy cả. Bọn họ chỉ nói rằng cô xinh đẹp, nói rằng cô thông minh, nói rằng cô giỏi giang, nhưng chưa từng có ai nói rằng cô đáng yêu. Cô cũng cho rằng cả đời này sẽ vô duyên với hai chữ đáng yêu này. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có người nói với cô như vậy. Cô đáng yêu sao? Nghĩ nghĩ, Tự Nhiên cười ngây ngốc. Khi con gái rơi vào lưới tình thì sẽ ngu ngốc như vậy hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net